Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kinh. Câu chuyện ngày hôm nay trong lá thư số 432, lá thư của bạn Thư, quê ở Tiền Giang. Bạn là một khán giả vô cùng quen thuộc đối với kinh. Có thể nói là bạn đã khai thác được một kho chuyện kể vô cùng phong phú từ những người thân quen trong họ của mình. Chúng ta có thể gọi nôm na đây là một chùm những cái câu chuyện kể về gia đình của một người thầy Pháp quá cố. Ông rất là nổi tiếng ở Tiền Giang, đó là thầy Bãi Gạo. Tóm tắt sơ lược qua cho bà con nào lần đầu nghe cái câu chuyện, thì bắt đầu từ thời xa xưa là có ông Phong. Ông học Lỗ Ban Sát, sau đó về trả thù cho vợ con của mình bằng cách là giết cả gia đình mình. Ông Phong là còn một người con là ông Bỉnh, và ông Bỉnh là cha của ông Bãi Gạo. Ông Bãi Gạo là cha của bốn ông thầy Pháp khác. Hiện tại thì gia đình này không còn làm thầy, nhưng mà ông ba là người thường xuyên kể lại những cái câu chuyện rất hay cho bạn Thư nghe. Và nghe được chuyện nào, bạn sẽ dành thời gian viết ra để mà gửi về cho kinh chúng ta. Và bà con nào muốn nghe theo cái kiểu sâu chuỗi lại những cái câu chuyện có liên quan tới thầy Bãi Gạo từ đầu tới giờ đó, thì thứ tự là như vậy. Ở tập 304, bi kịch Môn Đăng Hộ Đối, thầy Lỗ Ban Bắt Quỷ, tập 347, truyền nhân thầy Bãi Gạo, tập 356, thầy Bãi Gạo Giải Trùng Tan, tập 366, và thầy Bùa Tây Tạng, tập 401. Và hôm nay cái câu chuyện kể về một trong những người của gia đình dòng họ đó chính là ông Bỉnh. Bạn nói người kể chuyện này là ông ba, nhưng mà không phải tự nhiên là ông ba ông kể đâu. Do tụi bạn biết cái tánh của ông ba, hễ ngồi gần mà khui chuyện ma quỷ ra nói là một hồi là ông kể hả? Hồi bữa ông kể xong cái chuyện của ông hai thì ông kể tới cái chuyện này. Ê, thì mấy đứa cháu ngồi nói chuyện với nhau. Tuyền là em họ của bạn, cũng là cháu nội dâu của ông Sáu. Bà con nghe ở tập trước bà con sẽ biết bạn này. Thì nó mới thắc mắc là với ông ba là hồi trước ông thầy Bãi, tức là thầy Bãi Gạo đó, làm thầy cứu người tạo phước dữ lắm, mà sao con cháu gì kỳ vậy? Ông ba mới nói chứ làm thầy thì chỉ có tạo nghiệp thôi chứ tạo phước cái gì. Cho dù có giúp người đi nữa thì người làm thầy cũng đã dính nghiệp rồi. Thí dụ mà thầy cứu người mà tích đức cho con cháu được á, thì một mình thầy Bãi Gạo cũng không bao giờ gánh nổi. Tại vì cái nghiệp của nhà ông nó bắt đầu từ ông cố của ông lận, tức là ông Phong đó. Ông Phong học tà đạo rồi về giết cha giết mẹ mà. Chưa kể tới số người mà ông giết là quá nhiều đi. Ông ba nói dòng họ nhà ông tới nói tới cái nghiệp thì là nghiệp ngập đầu luôn. Cho nên là con cháu chết rất là nhiều, hầu như là đều chết trẻ với lại chết đuối. Người tạo nghiệp sâu dày nhất ở đời này là ông nội của ông, tức là ông Bỉnh. Cái năm mà ông Bỉnh được ông Phong truyền nghề lại á, thì ổng chỉ truyền những cái thứ cơ bản thôi. Có lẽ do ông Phong học tà đạo cho nên không có muốn truyền lại cho con cháu mấy cái thứ đó. Ông Bỉnh lúc đó học được thuật sơn bùa cho con nít, cúng bệnh âm với lại coi chuyện âm này kia thôi. Thì mấy năm đó thầy Pháp nhiều vô kể, xung quanh chỗ ông Bỉnh ở người ta làm thầy quá trời luôn. Với lại mấy người đó ai cũng cao tay hơn ổng hết trơn á. Hồi đầu ổng cũng cảm thấy bình thường, tại vì đối với ổng bùa nó chỉ là thứ để hộ thân thôi, chứ không phải là cái gì để cao siêu. Thế nhưng mà được vài năm thì ông Bỉnh ổng thay đổi cái suy nghĩ đó. Ổng cảm thấy bất mãn lắm. Ổng luôn tự hỏi tại sao ổng cũng làm thầy như người ta mà người ta biết làm bùa bắt ma bắt quỷ, còn ổng thì bù trất không biết mấy cái đó. Ổng suy nghĩ hoài về cái chuyện đó, cho nên quyết định là sẽ bỏ nhà đi tầm sư học đạo. Hồi ổng đi á thì ổng nói gạt vợ con là ổng đi kiếm việc làm, chứ ở hoài một chỗ không thấy không khá nổi. Thì ổng nói sao thì vợ ổng nghe vậy thôi chứ đâu có dám cãi. Năm đó ổng được 25 tuổi. Hai người con trai của ổng, một người 4 tuổi, một người 3 tuổi. Ổng có hứa là lâu lâu sẽ về thăm ba mẹ con một lần. Do ổng cũng biết chút ít bùa phép nên là ổng tự đi tìm thầy, chứ không có muốn hỏi thăm người ta. Ổng đi tới Trà Giang, thì sau này là Trà Vinh. Thì ổng để ý thấy ở đó có ba dân tộc chủ yếu sinh sống: Kinh, Hoa với lại Khmer. Ổng đi lang thang để kiếm nhà của ông thầy mà ổng muốn bái sư, nhưng mà ổng lại không biết nhà của ông thầy ở đâu hết. Tới nước này rồi thì ổng phải đi hỏi người ta thôi. Người ta cũng chỉ cho ổng. Họ nói sâu tuốt trong rừng có cái nhà của ông thầy người Hoa. Học trò của ổng nhiều lắm, nhưng mà muốn gặp được ổng hay là vô được nhà ổng thì là phải có duyên. Nhiều người đánh liều vô đó tìm ổng thì có người bị lạc, có người chết luôn trong đó. Mấy người may mắn về được thì họ kể là vô đó giống như ma quỷ dẫn đường, cứ đi tới đi lui trong rừng, không sao mà đi vô được nhà của ông thầy. Người dân họ đồn với nhau, nói ma quỷ đó là âm binh của ông thầy, rồi còn có những con quỷ rừng, rồi ma lai ở trong đó nữa. Nhiều lần người ta bắt gặp là có người chạy nhảy như khỉ từ trong rừng chạy vô làng, người ta kêu là yêu tinh. Đó thì chính vì nó ghê rợn như vậy mà sau này không có ai vô đó để mà kiếm cái ông thầy đó nữa hết. Ông Bỉnh nghe hết thì ổng lại quyết tâm đi vô đó kiếm. Nhưng mà chắc là có cơ duyên á, nên là ổng mới gặp được học trò của ông thầy kia. Ổng xin người đó dẫn đường cho ổng vô gặp thầy để mà bái sư học đạo. Người đó đồng ý. Nhưng mà người đó nói trước á, là học bùa của thầy đó thì chỉ có một phần sống thôi, chứ tới 9 phần chết lận. Có rất nhiều người tới học rồi, người thì bỏ giữa chừng vì học không nổi, có người học tới mức khùng điên rồi chết luôn. Ông Bỉnh nghe thì sợ lắm, nhưng mà đi được tới đó rồi, bây giờ không lẽ vì mấy câu đó mà bỏ cuộc hay sao? Phóng lao theo làm. Vậy là người đó dẫn ông Bỉnh về gặp thầy. Nhà ông thầy rất là rộng, nhưng mà hầu hết không gian là để thờ cúng, còn lại là chỗ ở rất là nhỏ. Ông thầy năm đó là 78 tuổi rồi, tướng người gầy gò lắm. Gặp ổng rồi thì ông Bỉnh mới xin là con muốn theo nghề của thầy. Ổng nhìn ông Bỉnh một lát rồi nói là bùa của ổng rất là mạnh, cho nên muốn học là phải đánh đổi nhiều thứ lắm, thậm chí là cả mạng sống. Hỏi ông Bỉnh có dám hay là không. Thì ông Bỉnh gật đầu liền. Ông mới hỏi ông Bỉnh là phía sau con có ai không. Ông Bỉnh quay lại đằng sau thì đâu có ai. Ông mới quay lại ông nói dạ không có ai. Ông thầy hỏi tiếp là vậy phía trước con có ai không. Ông Bỉnh ngạc nhiên lắm, mới nói là phía trước con là thầy mà, sao thầy lại hỏi vậy? Ông thầy lắc đầu. Ông nói ông Bỉnh chưa có thành tâm, chưa có theo nghề được đâu. Xong rồi ông quay vô trong nhà. Thì ông Bỉnh mới ngơ ngác nhìn theo ông thầy, xong rồi nhìn qua mấy bên người học trò đó. Họ mới nói là ở lại đó lâu ngày thì sẽ hiểu thôi. Vậy là ông Bỉnh ở lại nhà của ông thầy. Tối đó ngủ thì nghe được tiếng bước chân với tiếng nói chuyện, nhưng mà không phải là của người. Thế nhưng mà ông mặc kệ đi, tại vì nhà của thầy thì mấy cái chuyện đó là bình thường thôi. Rồi ngày lại ngày, ông Bỉnh vẫn chưa hiểu được ý của ông thầy muốn nói cái gì. Suy nghĩ gần 3 tháng trời ông mới hiểu ra. Ông mới gặp thầy để mà trả lời lại cái câu hỏi đó. ông thầy mới dẫn ông Bỉnh ra trước nhà, rồi hỏi sau lưng trước mặt ông Bỉnh có ai hay không. Thì ông Bỉnh trả lời là không. Ông thầy lúc đó mới gật đầu, rồi kêu là ngày mai theo thầy lên chỗ cúng tổ để bái sư, rồi theo nghề. Và ông ba có giải thích về cái vụ sau lưng trước mặt không có ai đó nên là như vậy. Ông ba chỉ biết được là cái bùa mà ông Bỉnh theo nó rất là xưa. Còn ngoài ra ổng không có biết nó như thế nào hết. Nhưng mà nói phía sau lưng không có ai, nghĩa là nhập môn rồi là tuyệt hậu, không được có vợ sanh con. Phía trước không có ai, nghĩa là muốn nhập môn thì phải cắt đứt với tổ tiên và quá khứ. Khi mà làm thầy và xài cái bùa này thì không được thờ tổ tiên, mà phải đưa cho người trong họ thờ. Không ai chịu thờ thì quăng bỏ luôn. Với lại làm thầy rồi thì phải cắt đứt toàn bộ quan hệ với dòng họ, vợ chồng con cái. Nói chung là ông Bỉnh ông đồng ý hết mọi thứ mà ông thầy nói. Thì bữa sau ông Bỉnh được ông thầy dẫn lên chỗ thờ. Ông Bỉnh thấy ông thầy này không có thờ Phật hay tổ nghề, mà là những cái bức tượng mặt quỷ. Có tượng thì có răng nanh, có tượng thì có lưỡi dài, tượng thì mắt đỏ. Và cái thứ mà ông thầy đó thờ chính là Atula. Trong văn hóa của bất cứ nước nào thì hễ chánh phái sẽ không bao giờ đụng thờ tới Atula, tại vì nó không phải là vật để thờ. Khi mà thấy bùa của ông thầy này phải thờ những cái vật khác thường như vậy thì ông Bỉnh mới hiểu ra là nhờ những cái đó mà bùa của ông thầy này mới tà ác và mạnh hơn những người khác. Mới bước vô một cái là ông Bỉnh nghe lạnh sống lưng liền. Ổng cứ có cảm giác là cái bức tượng đó nó cứ nhìn về phía ổng, tới nỗi người ổng nặng như đá đè vậy. Ông thầy ổng lấy một cái ly nước ở trên bàn thờ xuống, rồi ổng cắt tay ổng cho máu chảy vô trong cái ly nước đó. Tới hồi cái ly nước nó chuyển qua màu đỏ đậm rồi thì ổng cầm cái ly bằng hai tay dây qua bên bàn thờ, rồi ổng đọc chú mà ổng đọc lớn lắm. Xong rồi đưa cho ông Bỉnh, kêu là uống đi. Ông này sợ còn chần chừ chưa có dám uống. Ông thầy mới nói nước đó là nước bùa, muốn nhập môn thì phải uống trước mặt tổ để tỏ lòng thành kính. Ông Bỉnh nghe vậy thì uống, tưởng đâu là xong rồi, nhưng mà không. Ông vừa uống xong thì học trò của thầy mới đem tới một con dao với một cây đèn cầy, đem từ trên bàn thờ xuống. Ông thầy kêu ông Bỉnh cởi áo ra, sau đó ông lấy con dao ông hơ trên ngọn đèn và bắt đầu xăm hình với bùa lên người của ông Bỉnh bằng chính con dao đó luôn. Ông vừa xăm vừa đọc chú. Còn ông Bỉnh thì đau quá cho nên la quá trời quá đất. Xăm xong thì ông Bỉnh mới biết là ông thầy xăm bên lưng trái của ổng là nguyên cái mặt con quỷ, còn bên lưng phải là mấy chữ bùa. Mỗi ngón tay là xăm một chữ lên trên đó, còn tay phải của ông Bỉnh thì được xăm chữ bùa từ cổ tay lên tới cần cổ luôn. Tối đó là ông Bỉnh ông chiêm bao, ổng thấy mình đang đi tới đi lui trong nhà. Lúc ổng đi tới bàn thờ thì ổng thấy có nguyên một đám người ngồi trên đó, mà người thì mặc đồ thầy chùa, người mặc đồ lính. Có một cái điểm chung là mấy người đó ai nấy đều mặt mày rất là dữ tợn, có răng nanh, với mắt thì màu đỏ. Ngoài cái đám người ngồi trên bàn thờ đó ra thì còn có mấy người đi tới đi lui trong nhà của ổng. Ngoài sân thì bóng đen đứng quá trời luôn. Mấy cái người trên bàn thờ nhìn thấy ổng thì mới nhào xuống đè ổng mà đánh quá trời luôn. Một số thì đánh, một số thì lấy đao kiếm mà chém. Mặc dù là chim bao nha, nhưng mà bị đâm chém tới đâu là ổng đau đớn tới đó. Có điều vết dao đâm chém vừa xong thì nó lại liền lại. Cứ như vậy mà bị đánh bị chém trong chim bao nguyên một đêm luôn. Tới sáng ổng mới tỉnh lại được. Thì sáng ra là mình mẩy ổng đau như là bị đâm chém thiệt vậy đó. Ổng lết không mà chứ đâu có đi nổi đâu. Mấy người đồng môn thấy vậy mới nói là cái đó là bị tổ hành, sau này còn bị bùa hành nữa, chứ không phải nhiêu đó là hết đâu. Kể tới đây thì ông ba ông mới nói, cái lý do mà thầy bây giờ không có ai cao tay như những người thầy hồi xưa là vậy đó. Tại vì đa số họ nói là học chưa có tới, nhưng mà thực chất là họ không có hầu nổi. Tại vì khi theo học thì sẽ bị tổ với lại bùa hành. Thầy nào càng cao tay thì bùa sẽ hành càng mạnh. Còn tổ thì tùy thuộc vô những gì mà người thầy đó thờ. Mỗi tổ sẽ có một kiểu hành khác nhau. À, ông thầy đó thờ Atula, nó là quỷ đại diện cho xung đột, cho nên là những người theo học đều sẽ bị đánh với lại chém giết như vậy. Quay lại với ông Bỉnh, thì lúc này ông mới hiểu là những cái lời mà người đồng môn hồi trước nói là đúng, chứ không phải là hù dọa. Nhưng ổng quyết tâm ổng ráng theo học. Và 6 năm sau ổng mới từ giả thầy đi về quê. Lúc đó thầy ổng truyền hết nghề rồi, đâu có còn cái gì để học. Ngày ổng về quê thì vợ ổng chạy ra mừng khóc, trách là hồi đó nói đi lâu lâu về thăm mà đi biện biệt 6 năm trời. Ổng chỉ im im, ổng không nói gì hết. Chiều đó ổng mới nói với vợ là muốn ra ở riêng, chứ không có muốn sống chung với cha mẹ vợ nữa. Vợ ổng cũng nói lại với ông bà, thì ông bà cũng đồng ý cho hai vợ chồng một miếng đất để mà cất cái nhà ở. Ổng làm một cái nhà cũng lớn. Bên vợ nghĩ là ổng làm vậy để cho vợ con ổng được thoải mái, nhưng mà thực tế là ổng cất nhà ổng ở là phụ, còn thờ cúng mới là chính. Tổ nghề mà ổng thờ thì cũng y như thầy ổng luôn. Thì từ đó ông Bỉnh bắt đầu hành nghề. Lúc đầu không có ai tới đâu, tại chỗ đó nhiều thầy lắm. Chứ lại nào giờ tay ấn của ông đâu có cao như mấy ông kia. Ông mới nghĩ ra một cách là ông sẽ sai binh đi phá người ta. Nói là binh chứ thiệt ra là ông sai mấy cái người mà ông thờ đi phá. Ông nghĩ đơn giản là âm binh của ông chỉ đi phá với chọc ghẹo người sống thôi. Ai dè đâu là âm binh nhà ông lại đi kiếm đánh củ quyền thất tổ của người ta. Dân sớm lúc đó đêm nào cũng chiêm bao thấy ông bà cha mẹ mình bị người khác trượt đánh rồi chém, thậm chí là bắt đi làm tay sai luôn. Còn bàn thờ củ quyền thì lại có người ngồi trên đó. Có người cái vía họ tỉnh, họ mới hỏi là mấy người là ai mà bắt đánh người nhà của tôi vậy. Mấy người đó mới chỉ vô mặt họ rồi chửi là mày im, mày mà xía vô là tao bẻ lội cổ cả nhà mày đó, mày tin không? Ai mà nhát nghe vậy thì người ta im. Có người cãi lại hoặc là chạy về phía ông bà của mình, thì đám đó nhảy xuống mà đánh. Hồi đầu thì ít, sau nhà nào cũng bị, nên bắt đầu người ta mới sợ đi kiếm thầy để mà giải quyết cái sự đó. Thầy nào tới nhà cũng lắc đầu bó tay. Có thầy nói là tụi nó thấy tôi luôn, nhưng mà tụi nó chỉ cười khinh rồi biến mất thôi. Người nhà có hỏi là tụi nó ở đâu ra mà lộng hành quá trời vậy. Mấy ông thầy này biết chứ, nhưng mà không có ai nói hết. Do không có ai xử, cho nên người ta mới kiếm tới ông Bỉnh. Mấy người này là kiểu như cùng đường rồi, thử coi ổng trị được hay không thôi. Và ai dè là ổng trị, ổng nhận rồi ổng trị dứt điểm luôn. Qua cái vụ đó là danh tiếng của ổng nổi lên. Còn mấy cái người thầy kia thì dần dần chìm xuống. Ông Bỉnh thì ổng làm bùa lấy tiền, cho nên người dân phần nào nó người ta cũng hơi lấn cấn. Tại vì nào giờ mấy ông thầy kia đâu có lấy tiền đâu. Nhưng mà mấy ông thầy kia thì có vụ trị được có vụ không, còn riêng ông Bỉnh thì vụ nào cũng được, không có vụ nào làm khó ổng được hết. À, từ đó người ta mới dần chấp nhận cái chuyện đó. Có chuyện là tới kiếm ổng, tuy là mất chút tiền, nhưng mà giải quyết cái công chuyện nó nhanh gọn lẹ. Đó. Rồi sau ổng với vợ có thêm được hai người con, một trai một gái nữa, rồi bắt đầu ổng đổi tánh. Hồi trước ổng hiền lành vui vẻ nha, còn sau này càng ngày ổng càng khó tánh, càng nóng nảy. Ra đường vẫn vui vẻ với chòm sớm, Nhưng mà về nhà là ổng khó chịu lắm. Thậm chí ổng cũng đánh đập vợ con luôn. Ông bà già vợ thấy vậy thì xót con xót cháu nên mới lên tiếng. Ông mới nói là vợ tôi thì tôi dạy, hai vợ chồng ông bà lên tiếng là tôi cắt cổ hai người luôn đó. Chuyện nó cứ như vậy mà trôi qua. Ít lâu sau thì ông Bỉnh có đi trị bệnh cho người ta ở tỉnh khác. Tới hồi về ông dắt theo một người con gái nhỏ hơn ông 5 tuổi. Rồi ông tuyên bố cô đó là vợ bé của ông. Tội nghiệp bà lớn, bà cam chịu dữ lắm. Thấy vậy cũng chỉ biết buồn thôi chứ không có dám cự nữ gì. Nhưng mà mấy cái người con lớn của ổng thì không có chịu. Ổng mới nói tụi mày không chịu thì biến về nhà ông bà của tụi mày mà ở. Ở đây là nhà tao, muốn ở thì im. Người con trai lớn cãi với ổng, ổng nhào lại ổng đá như trái banh luôn. Ổng ở với vợ bé, sanh thêm được 6 người con. Không có đặt thứ tự 2, 3, 4, 5 mà đặt nối luôn theo dàn con của bà lớn. Có nghĩa là bà lớn có 4 người con thì người nhỏ nhất là thứ 5. Kêu nối tiếp thì người con lớn của bà bé là thứ 6. Ai cũng nghĩ là chắc ông Bỉnh không cưng bà bé lắm. Được một thời gian đầu thôi, chứ sau này ông cũng đập y như đập bà lớn vậy. Thì do sống trong cái môi trường đó cho nên con cái của ông Bỉnh á, nhất là dàn con của bà bé, mấy cái người đó tới tuổi dậy thì bắt đầu nổi loạn. Ông Bỉnh mấy năm đó là danh tiếng nổi như cồn rồi, vì là thầy cao tay. Còn dàn con của ổng nổi tiếng là du côn du đảng, cả trai lẫn gái. Từ chửi lộn cho tới chém lộn cũng không có sót môn nào hết trơn. Hễ mà làm cái gì á là bắt đầu vỗ ngực xưng tên. Kiểu như mày biết cha tao là ai không? Tao là con ông Bỉnh. Ông ba nói thời đó nghe tới thầy bùa người ta còn sợ. Sợ hơn là sợ tội phạm giết người mới ra tù nè. Bởi vậy mà con cái của ông Bỉnh ngang tàn dữ lắm. Xích mích với ai là về nhà xách dao đi chém người ta. Trong số mấy người con của ông Bỉnh thì có ông Bãi với ông Út là hiền nhất. Hiền là hiền so với mấy anh em trong nhà thôi, chứ không phải cái kiểu hiền như cục đất đâu. Một nhà có hai dàn con sống chung, thêm tánh tình như vậy nữa, cho nên ngày nào cũng có chuyện xích mích gây lộn, thậm chí là ẩu đả. Hai bà lên tiếng, ngay cả ông Bỉnh cũng lên tiếng, mà cũng bị chửi lại. Bà lớn thấy cảnh đó sống không nổi, cho nên bà cất nhà bà ra ở riêng. 4 người con của bà cũng đi theo mẹ. Rồi sau này dàn con của bà bé lớn lên, chín chắn hơn một chút, thì cũng bắt đầu đi làm. Nhưng mà cái kiểu làm nhiêu ăn nhiêu á, chứ không có coi phụ được gì cho bà bé đồng nào hết. Vậy chứ mà bà bé mà nói á, là con bà chửi á, hâm đánh bà luôn, tới cỡ đó đó. Cho tới cái năm đó vô vụ gặt, thì con trai lớn của bà bé đi theo bả để mà phụ gặt lúa. Cái người đó tên là Thái. Trong cái câu chuyện kể thì mình kêu là anh Thái đi cho dễ ha, tại vì năm đó anh mới thanh niên thôi, chứ thực ra là người lớn người già rồi. Anh Thái này anh rất là nóng tánh, nhưng mà được một cái là thương mẹ với em út trong nhà lắm. Mỗi lần mà ông Bỉnh đánh bà bé hay là mấy người kia là anh đứng ra anh che chở hết. Cái lúc đi gặt á thì anh Thái ổng gặp cái chị kia tên là Út, mà người ta kêu bả là Út Rồm không à, tại bả ốm dữ lắm. Hai người này bằng tuổi với nhau. Chị Út đã vốn không có thích cái gia đình của ông Bỉnh này rồi, bởi vậy cắt lúa chung mà gặp con ông Bỉnh là bả ghét. Vừa thấy cái mặt cái bả nói chứ tránh xa giùm cái, muốn làm cái gì thì cứ đi theo tôi hoài vậy. Còn ông này thì ổng cọc mà, bị la thì ổng quạo. Ổng mới hỏi chứ ủa bộ tao ăn hết của nhà mày hay gì mà mày la? Cái ruộng có bao nhiêu đây à, không đi theo vậy rồi tao đi đâu? Bà nghe cái bà im re, mà hai người ghét nhau ra mặt luôn vậy đó. Tới cái bữa cắt lúa xong xuôi đi về cũng gần tối rồi, Chị Út đi về thì gặp một đám làm chung nó lại nó ghẹo. Bả thì bả khó chịu rồi mà cái đám kia cứ ghẹo hoài. Thế vậy anh Thái ảnh mới đi tới ảnh giải dây cho bà Út này. Nhưng mà do thanh niên sĩ gái cho nên hai bên đánh lộn. Đánh sao mà anh đánh một thằng trong đám đó tét mí mắt luôn. Đánh không lại thì tụi nó mới bỏ chạy. Anh Thái ảnh mới đi lại chỗ chị Út. Không có xưng tao nữa mà nói chứ cần tôi đưa về không. Chị Út cũng ngạc nhiên là tại vì nào giờ ổng xưng tao không à. Nhưng mà về một mình thì bà không dám, cho nên cũng chịu để cho ổng đưa về. Cái hồi anh Thái về tới nhà thì bị ông Bỉnh xách cây ra đập. Tại vì hồi nãy cái thằng bị anh Thái đánh á, nó về nó mét mẹ nên mẹ nó tới mắng vốn. Ổng vừa đánh vừa chửi anh Thái quá trời. Bà bé thấy vậy thì chạy ra đỡ đòn cho con. Thấy mẹ đau, anh mới tức anh bật dậy. Anh đánh lại ông Bỉnh. Mẹ can ra, chửi ông quá trời luôn. Thì ông tức ông bỏ đi. Qua bữa sau anh về thì ông Bỉnh nhìn ảnh. Rồi ông nói là mày không phải con tao. Anh mới trả lời là ủa bộ tôi coi ông là cha hả? Bà bé bà nghe xong bà mới giả cho anh Thái một bộp tai. Bà nói dù gì ông cũng là cha mày. Mày đừng có ăn nói như vậy nghe Thái. Anh im re anh đứng cho bà chửi. Xong rồi qua ngày sau thì hai mẹ con vẫn đi làm như bình thường. Còn riêng chị Út với anh Thái đó thì từ từ hai người bắt đầu thân nhau hơn, rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Chị Út biết tánh tình anh này cọc cằn, cho nên chị nói ảnh là sửa đổi từ từ đi, chứ chị ghét mấy cái người du côn lắm. Anh cũng gật đầu anh hứa sửa đổi. Đương nhiên là hồi đầu anh đâu có sửa liền được, mãi về sau này anh mới bắt đầu anh hiện lành ra. Nhưng mà phần nào đó thôi, đối với chị Út thì anh dịu dàng tuyệt đối, chứ còn với người khác mà chọc điên ảnh lên ảnh cũng đập à. Hai người quen nhau mấy năm trời còn đính ước bằng nhẫn cỏ nữa. Nhưng mà tới hồi gia đình chị Út hay tin á, thì cha chị mới đi lại nói với anh Thái là ổng không có chấp nhận. Không phải vì ổng chê anh này nghèo mà ổng không muốn con mình về làm dâu nhà thầy bùa. Mà tánh tình gia đình ảnh như thế nào thì ảnh cũng tự rõ. Chị Út về đó chỉ có khổ thôi. Anh Thái chỉ biết thở dài chứ nói gì bây giờ. Anh khóc. Anh đi ra ngoài ruộng. Rồi anh nói với bà bé là tối nay anh ngủ ngoài đó chứ không có vô nhà. Bà bé mới kêu người thứ bảy với anh thứ Út đem đồ ra cho anh Thái. Thì hai người này lắc đầu lia lịa. Anh bảy mới hỏi chứ nghĩ sao mà sợ ma muốn chết mà mẹ bắt đem đồ ra cho ổng. Ông ba nói ông thầy bãi hồi nhỏ sợ ma dữ lắm, lớn lên làm thầy mới hết sợ ma đó. Thì mặc dù dùng dằn không có chịu đi, nhưng mà cuối cùng thì hai ổng cũng xách đồ lên rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Lúc đó thì chưa có tối hẳn, nhưng mà không lo chạy nhanh thì bận về nó tối sao. Muốn ra ruộng chỗ anh Thái ngủ thì hai anh em phải băng qua một cái nghĩa địa, rồi thêm mấy cái ruộng nữa mới tới được. Tuy là chạy cắm đầu cắm cổ nhưng mà tới chỗ nghĩa địa là tối luôn rồi. Mắt đi về dữ lắm, mà mất công bị chửi, cho nên hai người mới bấm bụng đi vô luôn. Đi tới giữa nghĩa địa thì hai anh em thấy có một cái bóng trắng, nó cứ lướt tới lướt lui. Ông thần bãi này ổng mới vừa nói vừa cười, chủ yếu là cho bớt sợ thôi. Nói chứ Út ơi, mày thấy hai bên không? Quá trời luôn mày ơi. Đủ dạng đủ kiểu. Cái này đang ngủ mở mắt ra thấy tụi này á, chắc tao chết luôn tại chỗ quá mày ơi. Ê ê ê Út, tao cười cho mày vui vậy thôi, chứ tao té đái rồi nghe mày. Ông Út ông cũng nói tôi đâu có khác gì anh đâu. Tôi cũng ướt quần rồi nè. À, cứ vừa đi vừa nói tào lao vậy. Đi thêm một hồi thì tới một cái cây me lớn. Thì tự nhiên mới có trái me nó rớt xuống. Hai anh em nhìn lên thấy có người văng võng nằm đưa ở trên đọt me đó. Trời ơi, giò cẳng gì đó dắt hết lên cổ mà chạy bán sống bán chết. Tới chỗ anh Thái đưa đồ xong rồi ngủ lại luôn, chứ sao mà dám về. Bữa sau ba anh em mới lơn tơn đi về, thì thấy hai ông bà đang chửi lộn. Ông Bỉnh cầm cái cây ông đập bà bé. Anh Thái anh thấy vậy anh mới chạy lại, anh đá ông một cái. Ông vừa té xuống là anh nhào lại anh đánh. Ba người kia nhảy vô can quá trời, mà thiếu điều làm không có lại anh. Anh nắm không buông luôn, nắm đầu ổng mà đánh không luôn. Tới hồi bà con chòm sớm chạy ra kéo ra đó, thì anh mới chịu buông. Ông Bỉnh ông tức lắm, ông chửi anh này mất dạy này nọ kia. Lúc này anh nổi máu điên rồi, anh mới chạy xuống nhà sau, anh xách con dao phai lên. Anh chửi ông Bỉnh mà anh kêu bằng mày luôn. Anh chửi chứ mày có làm đúng trách nhiệm một người chồng một người cha chưa, mà mày nói tao mất dạy. Cha nào con nấy thôi, mày làm thầy thì kệ mẹ mày. Tụi nó sợ chứ tao không có sợ. Tao đứng đây nè, mày kêu cái tụi cô hồn của mày ra đây. Thằng nào con nào hiện ra tao chặt đầu đứa đó. Anh chửi xong anh liền con dao phai vô trong cái bàn tổ của ông Bỉnh. Ông mới la làng lên, ông chạy vô. Ông giái quá trời giái, lại quá trời lại để mà tạ lỗi đó. Anh Thái kêu anh Bãi với anh Út lại coi bà bé. Anh đi một chút anh về. Anh đi kiếm chị Út có chứ đi đâu. Thấy ảnh cái chị Út chạy ra báo cho ảnh biết tin vui, là chị năn nỉ được cha mẹ chị rồi, cho phép hai anh chị lấy nhau. Nghe xong thì coi như bao nhiêu bực tức trong lòng ảnh tan biến hết. Ảnh mới nói vậy thôi, từ mai tôi ráng làm kiếm tiền rồi cưới mấy người. Đúng là từ bữa đó anh Thái anh làm quần quật luôn, cắm đầu cắm cổ mà làm bất kể thời gian. Một tháng sau chị Út mới rủ anh Thái qua nhà chơi, ra mắt cha mẹ của chị. Ảnh run quá trời run, nào giờ có biết gia đình bạn gái là cái gì đâu. Bởi vậy ảnh mới tranh thủ mà ảnh đi ngủ sớm. Bà bé hỏi thì ảnh mới nói là tại ảnh hơi mệt, với lại mai có chuyện quan trọng nên ảnh ngủ sớm cho tỉnh táo mai còn đi. Mà sáng ra không thấy anh dậy, anh Bãi mới vô kêu anh Thái, nghĩ là ảnh mệt ảnh ngủ quên. Ai dè đâu đi vô thì phát hiện ra ảnh chết rồi. Anh Bãi khóc la làng quá trời. Bà bé chạy vô thì quỵ luôn một chỗ mà khóc ròng luôn. Chỉ biết kêu tên anh Thái thôi, chứ giờ đó còn làm gì được nữa. Lúc liệm anh Thái á, ông Bỉnh ổng không có một chút gợn buồn nào hết. Ông nói thứ con cái mất dạy, chết mẹ đi cho tao quất mắt. Bà lớn với mấy người con cũng có qua. Nguyên cái đám ma chỉ có bà bé với mấy em của anh Thái khóc thôi. Chị Út cũng hay tin chạy tới, khóc trách là sao anh nói anh làm kiếm tiền cưới em, mà bây giờ anh bỏ em như vậy. Sao anh hứa mà anh không giữ lời. Tội nghiệp chị lắm. Chị ở đó tới bữa chôn anh Thái luôn. Tới hồi đi chôn, người ta chỉ mới nhấc cái quan tài lên thôi là có sự lạ rồi. Bà con biết là khi mà hồi xưa người ta đóng nắp quan á, là người ta đóng bằng đinh, rất là chắc luôn. Vậy đó mà mọi người đang lui cui là nghe ầm một cái nắp quan tài nó bật lên, nó bay qua một bên luôn. Khi nhìn lại thì thấy anh Thái ảnh nắm hai tay vô cái hòm. Ảnh ngồi bật dậy rồi ảnh nhảy xuống luôn. Không riêng gì ông Bỉnh mà ai có mặt ở đó cũng đều biết là ảnh bị nhập tràng. Tuy nhiên mặc kệ ảnh bị làm sao, bà bé vẫn chạy lại ôm ảnh. Ảnh nhìn mẹ mình xong ảnh nói là con về rồi nè mẹ. Rồi ảnh quay qua ảnh nhìn chị Út, ảnh nói anh về rồi nè. Mấy người trong đám thì biết là anh Thái, nhưng mà vẫn nghi ngờ là cái vong nhập vô xác nó giả dạng. Thì làm sao cho nên người ta mới đi về hết, không có dám ở lại nữa. Ông Bỉnh ông tính nói cái gì đó, ông mới chực nhìn qua anh Thái. Ông thấy là anh Thái cũng đang nhìn ông với một cái mặt phẫn nộ cực độ luôn. Ông mới thôi ông không nói. Mấy ngày sau ông mới nói với bà bé là nó bị quỷ nhập tràng, chứ không phải là nó đâu. Bà bé thì bà nói là bà không cần biết. Anh Thái thành cái gì cũng là con của bà. ổng mà động tới con bà thì bà không có nhịn ổng nữa. Ổng thì tức lắm, ổng nói chứ: nếu mày nói vậy thì mày đừng có trách tao. Tao làm thầy, tao không muốn trong nhà tao có ma có quỷ, mày nghe chưa? Mấy ngày sau thì có một cái anh đó tên là Tuấn, anh tới nhà để nhờ ông Bỉnh làm bùa yêu. Mà cái người con gái mà anh muốn yếm bùa yêu á là chị Út. Ông Bỉnh ông nghe một cái ông đồng ý liền, tại vì ông ghét anh Thái mà, ông mới nhận làm cho bỏ ghét vậy đó. Ông làm xong thì tối đó chị Út cuốn quần áo qua nhà anh Tuấn này ở luôn. Được đâu mấy ngày gì đó thì hai người chuẩn bị làm đám cưới. Anh Thái anh ra gặp chị Út, vừa nhìn thì biết chị này bị bỏ bùa rồi, mà ảnh còn biết là ai làm nè. Cái lúc chuẩn bị đưa dâu về nhà chồng thì anh Thái anh xuất hiện. Người ta thấy vậy thì mới đuổi anh đi. Anh nói là anh tới nói lời cuối với chị Út thôi, rồi từ đây về sau anh không có làm phiền chị nữa đâu. Nghe vậy thì anh Tuấn anh mới cho. Anh Thái mới tới nói nhỏ vô lỗ tai chị Út là: tôi thương mấy người lắm, dù kiếp này tôi không có được bà, nhưng bà là người dân mà tôi thương nhất trong cuộc đời này. Chị Út nghe cái câu đó cái chị rớt nước mắt, mặc dù lúc đó đang bị bùa yêu nghe. Đám gả chị Út vài ngày là tới 100 ngày anh Thái được sống lại. Và đúng cái ngày 100 đó thì ảnh mới đi tới trước mặt ông Bỉnh mà hỏi là: ông làm thầy hại người như vậy đủ chưa? Ông Bỉnh chưa kịp trả lời gì hết là anh Thái đã nhào lại đánh rồi. Người ta nghe ông Bỉnh la quá trời la, chạy ra coi thì thấy cái đầu ổng máu me không à. Người ta còn chưa có hiểu chuyện gì thì anh Thái ảnh lấy cái đầu của ông Bỉnh, ảnh đập xuống đất một cái mà ổng nằm sải lai luôn. Ta mới la làng lên là thằng Thái nó giết cha nó rồi bà con ơi. Mặc dù lúc đó là ông Bỉnh ông chết rồi nha, nhưng mà anh Thái vẫn còn đánh. Tới lúc bà bé chạy ra lôi ảnh ra được thì cái đầu ổng biến dạng luôn rồi. Ảnh nói một câu là: cái loại làm chồng làm cha như ổng chết là đáng, mẹ khóc vì ổng làm cái gì. Bà lớn bà nhìn anh Thái rồi bà nói chứ một câu nghe chua chát lắm: mày biết mày giống ai không? Giống ông nội mày hồi đó đó. Nghe vậy thì anh Thái anh cũng cười thôi, anh cũng không có nói gì hết. Anh mới dai qua nhìn anh Bảy, anh nói là: sau này mày làm thầy tuyệt đối đừng có làm một người thầy khốn nạn như cha của mày. Nhớ sau này phải làm một người thầy tốt. Rồi anh dai qua anh từ giã mẹ ảnh để anh đi, dặn mấy đứa em ở lại lo cho mẹ. Lúc đó chị Út cũng có mặt trong xóm, nghe tin cũng chạy lại. Anh nhìn chị rồi anh nói là cuối cùng trước khi anh chết anh cũng được nhìn chị một lần. Nói xong anh cười một cái rồi anh ngã ngang luôn, là nguyên cái người anh trả ra liền luôn, hôi thối dã man. Bà bé mới đem xương cốt của anh Thái với cái xác của ông Bỉnh về chôn cất. Bàn thờ tổ của ông Bỉnh thì được mấy ông thầy ở trong xóm chỉ cách thu dọn, còn cuốn sách bùa thì anh Bãi lấy giữ. Sau này ổng qua bên Trung học bùa, tới hồi ổng về mới đưa mấy cái người mà ông Bỉnh thờ về non về núi hết, rồi nối nghiệp ông Bỉnh, và ổng là thầy Bảy Gạo đó. Cái vụ của anh Thái thì sau này ông Bãi làm thầy rồi mới biết rõ được sự tình là như vậy, là khi chết thì ảnh không có cam tâm, tại vì còn quá nhiều chuyện mà ảnh chưa có làm được. Bởi vậy mới xin với tổ thầy, chính là mấy cái người mà ông Bỉnh thờ đó, họ giúp với một cái điều kiện là khi mà anh Thái làm xong chuyện thì họ sẽ ăn hồn của ảnh luôn, tức là ảnh sẽ không còn đầu thai siêu thoát gì được nữa hết. Nhưng mà thời gian của ảnh chỉ có 100 ngày thôi, bằng với số ngày mà một con quỷ nhập tràng biến thành tinh, thì ảnh đồng ý. Tới ngày cuối cùng ảnh quyết định giết cha mình, vì anh biết là nếu như mà để ổng sống, ổng sẽ còn hại nhiều người nữa. Và hơn hết là sau này ổng có truyền lại cho người khác, gặp người tốt không nói đi, lỡ gặp một vài người như ổng đi thì hậu quả sẽ như thế nào. Lúc đó là nghiệp chồng thêm nghiệp, chả biết tới đời nào cho nó hết. Đó, đó là cái câu chuyện tiếp theo mà Thư gửi về, nằm trong cái chuỗi truyện về gia đình và cuộc đời làm thầy của gia đình thầy Bảy Gạo. Cảm ơn Thư, cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.